Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 139, Vu Thị Môn Phong. Cùng Vu trưởng lão nói xong Vu Chí Viễn, nhớ nhà, sự tình về sau. Triệu Nhiên phi phù Khúc Phượng Hòa, hỏi thăm một chút Vu Chí Viễn sự tình. Khúc Phượng Hòa hồi phục, tại sư thúc còn ở trên núi đâu? Chuyên môn để Phong Đường ở bên cạnh hắn chiếu cố, sẽ không ủy khuất hắn. Liền là vấn tình cốc sư bá các sư thúc, sư tỷ các sư muội xuất hành có chút không tiện, đều từ sau núi Thủy Liêm Động bên cạnh đường vòng xuất nhập. Triệu Nhiên tức giận nói, còn để Phong Đường chiếu cố hắn, các người thật sự là sợ ủy khuất hắn. Khúc Phượng Hòa không hiểu rõ, phi phù bên trong thận trọng hỏi, phải không ta hướng Bạch Mã Viện cáo mời nghỉ mộc một đoạn thời gian? Về núi đem phong sư đệ đổi lại. Cũng thế, hắn vì thế rất là chậm trễ không ít thời điểm. Nói là kim đan vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Ngươi đây, vững chắc không? Đệ tử ổn đến không thể lại ổn. Nói lại nhài, các ngươi ai cũng đừng nhìn. Nên làm gì làm cái đó đi. Không ổn đâu. Thông cánh tay tiền bối cùng Mã Vương gia bọn hắn vẫn muốn đánh. Ân, muốn cho tại sư thúc chút giáo huấn. Không coi chừng lấy sợ là không được. Muốn không phải là ta đi đem phong sư đệ đổi lại đi. Cái khác sư đệ kéo không ở, không cần. Hai ngày nữa Quý Châu Tư Nam phủ Sùng Đức Quán sẽ đến người. Tiếp các ngươi tại sư thúc hồi hương. Các ngươi tại sư thúc ly hương mấy thập niên. Hơn nửa đời người cũng nên trở về bảo dưỡng tuổi thọ. Đến lúc đó các ngươi đều cách xa một chút. Không cần quản, đây là người ta việc nhà, chúng ta không quản được. À, thì ra là thế. Quả nhiên là minh bạch tiểu sư thúc. Vu trưởng lão động tác rất nhanh. Không mấy ngày liền có hai tên Sùng Đức Quán tu sĩ chạy tới Đại Quân Sơn, đưa lên bái thiếp. Sớm được phân phó Hoàng Sơn Quân lúc này thả người, mặc kệ thẳng vào sơn môn, cũng cáo chi phương vị. Vu Chí Viễn ngay tại vấn tình cốc trước đón khách trong đình. Trên cổ dùng dây nhỏ treo cái hồ lô rượu, nghiêng dựa vào đình trên ghế. Sau khi ực một hớp rượu, liếc mắt một cái hồ nước đối diện đình đài lâu tả, trông mong chờ mong có thể nhìn thấy Lâm Chí Kiều thân ảnh. Ngoài miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, vì sao không thấy, ta mối tình thắm thiết đến tận đây, ngươi vì sao làm như không thấy. Trong bất chi bất giác, chợt thấy trong đình chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Nhắm mắt lại mở mắt một lần nữa nhìn lại, lại không phải Lâm Chí Kiều, cũng không phải Vấn Tình Tông Khôn Đạo, không khỏi giận tím mặt, các ngươi người nào, chớ cản trở ta nhìn. Đưa tay liền đi đẩy đối phương. Sùng Đức Quán tới là một cái kim đan một cái hoàng quan, hắn một giới võ sĩ như thế nào đẩy đến động mình, ngược lại ngã cái lảo đảo, ngã ngồi tại mình nôn mửa chất bẩn phía trên, tửu kinh phun lên đầu, trong chốc lát không đứng dậy được. Tuổi tác tiểu chút Sùng Đức Quán tu sĩ lập tức bịt lại miệng mũi, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Lão vị kia cũng nhíu mày không thôi, trùng điệp hừ một tiếng, mất mặt. Vu Chí Viễn trừng mắt lão tu sĩ nhìn chỉ chốc lát, rốt cục nhận ra, chỉ vào hắn cười nói, thất thúc, a, ta nhận ra ngươi, ngươi là thất thúc, ha ha, năm đó liền là ngươi nói ta không có tu hành thiên phú, trong nhà mới đem ta đuổi xuống sơn môn, hôm nay như thế nào? Ta Vu Chí Viễn nhập đạo, ta là võ sĩ cảnh. Ngươi nói ngươi có phải hay không mắt bị mù? Kia lão tu sĩ oán hận nói, không sai, ta coi là thật mắt bị mù. Nguyên bản nhìn ngươi một lòng cầu đạo, ta còn sâu hơn là cảm niệm, chuyên môn đi cầu khẩn Ngọc Hoàng các nguyên đại luyện sư vì ngươi bó xương. Ngươi không muốn về núi, chúng ta cũng lý giải. Cảnh trưởng lão liền bái cầu nguyên đại luyện sư thu ngươi làm đồ. Nhưng nhìn ngươi bây giờ thành bộ dáng gì, say rượu, dây dưa, chơi xỏ lá, mất mặt, bại hoại Vu thị môn phong. Còn có cái kia Đồng Bạch Mi, cái tốt không học, cùng hắn học uống rượu. Vu Chí Viễn giận dữ, dùng răng nói, ta không cho phép các ngươi nói đồng tiền bối. Trên đời này chỉ có 3 người thực tình tốt với ta. Ngộ Giao Tổn Hữu, ngươi còn nói đối ngươi tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại hắn. Hôm nay đến, liền là đưa ngươi mang về Sơn Môn, lấy tộc quy trừng phạt. Sau này không ưng thuận núi một bước. Vu Chí Viễn ngẩn ngơ, kêu to, có phải hay không Triệu Chí Nhiên để các ngươi tới? Đúng hay không? Triệu Chí Nhiên đâu? Để hắn ra gặp ta. Nhát gan bọn chuột nhát, không dám nhận gặp mặt người. Phía sau tận giờ âm mưu quỷ kế, để hắn ra, ta đã sớm nhìn ra hắn không đi chính đạo. Năm đó ở Vô Cực Viện liền thị cược thành tính, là đọ sức thượng vị, không từ thủ đoạn. Ngô, còn đợi mắng nữa, đã bị một sợi dây thừng trói lại, ngoằm miệng lấp khăn vải, nói không ra lời. Tại Thất Thúc vung tay lên, tu sĩ trẻ tuổi dẫn theo Vu Chí Viễn, hai người cũng nhanh bước đi ra phía ngoài. Một đường thông suốt, Vu Chí Viễn còn đang cố gắng giãy giụa, tu sĩ trẻ tuổi pháp lực phun một cái, hắn liền đã ngủ mê man. Tống Vũ Kiều cách lầu 2 cửa sổ mắt thấy toàn bộ quá trình, xoay người đi lão sư trong phòng bẩm báo, Sùng Đức Quán đem người mang đi. Lâm Chí Kiều lập tức nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng quá khứ, lại nhịn không được ảm đạm. Người ao, sao lại biến thành dạng này? Lâu Quan bên này cũng được tin tức, trên dưới người chờ đều vỗ tay bảo hay, chỉ ngẫu nhiên một hai người sinh ra cảm khái vô hạn. Đối Vu Chí Viễn tao ngộ mà đau thương, tỷ như Quân Sơn Bút Ký, Tổng Biên Dư Chí Xuyên Thư Ký Tiểu Mai. Liền đối Dư Chí Xuyên nói, ta nếu là có như thế một cái người ái mộ, chết cũng đáng. Dư Chí Xuyên nói, ngẫm lại là được rồi. Thật muốn an bài cho ngươi như thế cái người ái mộ, ngươi so Lâm Sư Thúc cũng không khá hơn chút nào, chỉ sợ lẫn mất càng xa. Tiểu Mai trợn nhìn Dư Chí Xuyên một chút, ta nghĩ kỹ, trở về viết cái thoại bản, đem cố sự này viết ra. Dư Chí Xuyên nói, nhớ kỹ muốn đổi tên, đổi chỗ điểm, đổi niên hiệu, hoặc là dứt khoát biến mất không đề cập tới càng tốt hơn. Đi, không nói cái này, chuẩn bị ứng thiên trường giang cầu lớn đại lộ Hợp Long kia tổ văn chương đâu. Biên tốt không có, yên tâm đi, lập tức cho ngươi, lúc nào đi vắt ngang đại sơn siêu tầm dân ca. Dư Chí Xuyên vỗ trán. Ngươi còn muốn đây, ngươi đã đáp ứng ta. Đổi chỗ khác được sao? Có thể à, chỉ cần có thể ra ngoài. Vậy ta ngẫm lại, tại Long Hồ Sơn Triệu Nhiên rất nhanh liền nhận được tin tức, hắn đồng dạng là đã nhẹ nhõm lại ảm đạm. Dặn dò Vu trưởng lão, nhất định phải chiếu cố thật tốt Vu Chí Viễn. Vu trưởng lão cười nói, Chí Nhiên yên tâm. Dù sao cũng là ta Vu thị tộc nhân, sẽ không khắt khe khắt hắn. Cái kia, ân, Triệu Nhiên gật đầu, phái người đi ứng thiên đi, tìm ta vậy đệ tử Chư Cát ra quang lập khế. Vu trưởng lão ôm quyền, cùng Chí Nhiên liên hệ, liền là sảng khoái, phụng hành chân nhân Vũ Hóa lập đàn cầu khấn đem tiếp tục một tháng. Nhưng đến đây tưởng nhớ các nhà tông môn cao đạo nhóm cũng liền tham dự chủ yếu nhất 7 ngày. Nếu như không phải là vì nghe Trương Vân Ý giảng pháp, kỳ thật ngay cả 7 ngày đều đợi không được. Nghe xong giảng pháp về sau, mọi người liền bắt đầu lần lượt xuống núi. Hứa Vân Ngao hướng Triệu Nhiên nói, trở về sau, ta sẽ lĩnh hội một đoạn thời gian, chờ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đẩy Bính Nguyệt tiếp trưởng Lôi Tiêu Các. Đến lúc đó ta sẽ sớm cáo chi Chí Nhiên. Triệu Nhiên nói, vậy ta liền chờ sư bá tin tức, đưa tiễn Hứa Vân Ngao cùng Hoàng Bình Nguyệt. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương cũng chuẩn bị trở về núi. Triệu Nhiên nhịn không được phàn nàn. Lão sư ngươi khi nào mới có thể vào hư? Đệ tử cái này suốt ngày bận bịu đến bận bịu đi, đều vì nhà khác tông môn nhập các đứng chân trợ uy. Lúc nào mới có thể đến phiên chính chúng ta? Giang Đằng Hạc nói, nào có nhanh như vậy? Lão sư ngươi đại luyện sư đều 8 năm tốt a, ngươi cho rằng nhập hư là dễ dàng như vậy sao? 8 năm a, ngươi. Giang Đằng Hạc sắc mặt rất là không tốt, phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Lệ Nương vỗ vỗ Triệu Nhiên đầu, không có việc gì, còn có ta đây, nếu như ta đuổi tại ngươi lão sư phía trước, đến lúc đó ngươi đẩy ta nhập các cũng giống vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.